chàng rể siêu cấp, chương 3058, tất cả đều chết hết cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiểu tử thúi này lại cho người của mình học xong pháp trận rồi sao? Phương Biểu cau mày, cho dù là hắn, cũng tuyệt nhiên không biết trận pháp này sử dụng như thế nào. Người nắm giữ cấm pháp đều là gia chủ các đời, nhưng chưa chắc tất cả gia chủ sẽ truyền dạy lại cấm pháp này, bọn hắn sẽ tuyển chọn một chút pháp môn thích hợp từ bên trong trận để giao cho gia chủ đời tiếp theo. Advertisement 20, cho nên cấm trận tiên thiên dục trận này, lão gia tử vẫn chưa truyền cho hắn, nhưng hắn không nghĩ tới lão gia tử lại truyền cho con của mình, thật đúng là cách biệt thế hệ. Sau khi Phương Biểu kinh ngạc lại thấy đắng chát vô cùng. Mà lúc này ở giữa sân, đối mặt với trăm người xông lên, Hàn Tam Thiên cũng không nói nhảm, trong tay vận năng lượng cực lớn, trong lúc nhất thời bầu trời gầm thét, anh trông như một đại la thần tiên hàng thế, cánh tay có gió nổi mây phun, trong tay có một quả cầu năng lượng to lớn vô cùng màu hắc kim óng ảnh chậm rãi xuất hiện. Mấy ngàn người ngồi xếp bằng cạnh nhau, trên mặt đất trong tay đều xếp thành hình, mỗi một dấu tay hợp lại chính là một tấm kính, khi kính mở xong, sáu mặt kính hư không đột nhiên lóe lên, ngay sau đó tụ hợp lại hình thành một hình lục giác kỳ quái, những tên này lập tức xuất ra một đạo năng lượng. Sáu mặt kính không ngừng gấp lại, không ngừng phản xạ, cuối cùng tụ hợp lại cùng với một mặt kính lớn, đột nhiên từ trên cánh tay của bọn họ phóng ra một luồng năng lượng màu vàng đánh về phía không trung. Một người như thế, trong trận hơn nghìn người cũng giống như vậy, khi tất cả luồng năng lượng màu vàng trên cánh tay cùng tụ hợp lại thì trông như một đại trụ khổng lồ từ mặt đất bay thẳng đến Hàn Tam Thiên ở giữa không trung. Mặt đất run run, giữa không trung bị xé rách, đại trụ màu vàng to lớn vô cùng hiển nhiên có sức mạnh hủy diệt thế gian. Thêm nữa lại có tiểu đội hàng trăm người vững vàng bao vây Hàn Tam Thiên, không thể không nói, Phương Khôn an bài thật sự rất tinh vi. Xài lão híp mắt lại, nhẹ nhàng nhấc đầu nhìn lên, không khỏi có chút tinh thần chán nản. Cho dù là hắn, nếu bị nhiều người cao thủ vây công trong đại trận như thế tuyệt đối khó thoát một kiếp. Phương Biểu nắm chặt nắm đấm, biểu lộ khẩn trương, trên trán thậm chí có từng giọt mồ hôi chảy xuống, phản loạn như thế, thành bại chỉ trong phút chốc. Ánh mắt lưu đào ác độc trong lòng của hắn ước gì Hàn Tam Thiên trực tiếp bị cấm trận tiêu diệt, giải mối hận trong lòng hắn, khôi phục danh tiếng của nhà họ Lưu trong tứ đại gia tộc. Tô Nhan liếc mắt nhìn Lục Châu cũng đang khẩn trương, lại vô ý nhìn qua Tô Nghênh Hạ phía bên kia. Điều nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là lúc này mặc dù trong mắt Tô Nghênh Hạ có lo lắng, nhưng hơn hết lại là vẻ lạnh nhạt trên mặt Tô Nghênh Hạ. Giống như nàng một chút cũng không lo lắng cho Hàn Tam Thiên, mà Hàn Tam Thiên thân ở trung tâm đại trận, nhìn qua mấy trăm người gần như chiếu khuôn mặt anh bằng ánh sáng từ đại trụ năng lượng màu vàng kia, không khiếp đảm chút nào, ngược lại chỉ có ý chí chiến đấu ngút trời. Tất cả đều chết hết cho ta. Chấm, trên người Hàn Tam Thiên bắt đầu ẩn ẩn hiện lên ánh sáng hắc kim khắp toàn thân. Cách chương,